Đỉnh cao phú quý, chương 1752. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta muốn giết Trình Uyên cùng với Đường Chiến. Khi Vũ Phi nhìn thấy điều này, anh ta tỉnh dậy ngay lập tức và vội vã bắn nhau, nổ não của Chen Chuông bằng một cú đấm trông tích tắc, cảnh tượng vỡ òa. Đồng thời, khu biệt thự ánh trăng bay, thành phố Tân Dương. Bạch An Tương đang ôm đứa trẻ, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, trong lòng hiện lên một ý nghĩ xấu, trên lông mày cũng hiện rõ lo lắng. Cô bảo mẫu nhỏ bước tới cùng con trai và mỉm cười với Bạch An Tương. Chị An Tương, nhìn kìa, cô cho Bạch An Tương xem con mình. Bạch An Tương sửng sốt nhìn và thấy rằng Đa Bao đang mút ngón tay và nhìn ra ngoài cửa sổ một cách trống rỗng, không hề khóc lóc hay làm phiền. Hôm nay Đa Bao cư xử quá, nó thích khóc trừ khi ngủ, cô bảo mẫu nhỏ nói. Nghe vậy, Bạch An Tương sững sờ, sau đó nhìn con gái Xiao Bao trong vòng tay mình, và thấy rằng Xiao Bao vẫn chưa ngủ. Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, và vẻ mặt thường đờ đẫn. Một cảm giác tồi tệ lại ập đến trong lòng tôi. Đặt đứa trẻ vào xe đẩy, Bạch An Tương đứng dậy nói với cô bảo mẫu nhỏ. Dì đi mua rau về, cô có thể để cô ấy cho trẻ ăn sữa bột. Nói xong liền vội vàng thay quần áo. Chị An Tương, chị đi đâu vậy? Cô bảo mẫu nhỏ ngạc nhiên hỏi. Bạch An Tương mặc quần áo vào nói, tôi không biết, đừng hỏi, trong lòng tôi luôn cảm thấy không ổn, tôi muốn ra ngoài xem một chút. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bạch An Tương, cô bảo mẫu nhỏ hét lên một tiếng, cũng không tiếp tục hỏi thêm. Sau khi Bạch An Tương thay quần áo và chuẩn bị đi ra ngoài, ánh mắt anh lại rơi vào chiếc hộp hình chữ nhật dài trên bàn. Có một chiếc vòng cổ kỳ lạ nằm yên lặng bên trong, và Trình Uyên nói rằng nó được gọi là một con quỷ tái sinh. Bạch An Tương do dự một lúc. Vốn dĩ đối với sợi dây chuyền này nàng tràn đầy sợ hãi, nhưng nàng cũng biết rằng chính vì sợi dây chuyền này đã mang đến cho nàng một loại sức mạnh đáng sợ. Nghĩ đến đây, cô chộp lấy chiếc hộp vuông trên bàn, nhét vào túi áo khoác rồi vội vã đi ra ngoài. Có một ngôi làng không xa sông, và có một sân nhỏ bên ngoài làng. Yên Nhiên cưỡi con lừa điện nhỏ yêu quý của cô vào sân trong. Trong sân nhỏ kê một cái bàn gỗ, một bàn cờ, hai ông lớn đang chăm chú mịch bàn cờ. Yên Nhiên nhảy khỏi chiếc ghế nhỏ bé, nhấc cái thang và lao về phía con rồng bên cạnh chiếc bàn gỗ. Vâng, áp đặt, nếu Dương Duệ và những người khác có mặt vào lúc này, họ sẽ rất ngạc nhiên. Bởi vì người đàn ông ngồi đối diện với con rồng đang chơi trò chơi với anh ta là một đức xá kiểu cũ. Đức xá đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía con rồng, nói. Có vẻ không phải tình huống tốt, Long lau mồ hôi lạnh đột nhiên trên trán. Ta biết, vậy thì bạn vẫn chưa đi. Đức xá hỏi, sắc mặt con rồng đột nhiên biến sắc, thân hình đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại thì đã tới góc tường rồi, chiếc ghế đầu đang ngồi đã biến thành bột. Bà xã, bà chủ, ở trước mặt tiền bối, ngươi lưu lại ta một chút thể diện. Long chế nhạo nhìn Yên Nhiên, hóa ra những gì Trình Uyên nói trong thư là sự thật. Anh đã nói dối tôi, nói rằng người phụ nữ kia chỉ là một yêu quái xấu xí. Tôi đã từng nhìn thấy người, này, con lâu được gọi là thủy thần. Giận lắm cầm lấy chổi đuổi rồng đánh nó. Cách chương.